Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói của Khổng Bùi: cháu đang ở đâu? Thái Sương bị niềm vui bất ngờ này làm cho choáng ngợp không nói nên lời. Ở đâu vậy? Khổng Bùi dịu dàng hỏi lại. Ở tòa án. Thái Sương khó khăn tìm lại giọng nói của mình. Gọi xe đến nhà hàng của sân bay đi. Khổng Bùi nói tiếp. Bọn chú ở đây đợi cháu. Mãi tới khi sân bay rồi mà Thái Sương vẫn còn ngơ ngác, không để ý đến bộ váy đồng phục luật sư và đôi giày cao gót trên chân, chạy thật nhanh như bay. Đến cửa nhà hàng bị một đám đông chen chúc đụng vào, hồ sơ trên tay rơi xuống toán loạn. Đang cúi người lô húi nhặt, có nhìn thấy một bàn tay to, rộng, nhặt giúp mình. Ngẩng đầu lên là Khổng Bùi. Thế là sững người ra, chỉ còn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Khổng Bùi. Anh cầm sấp tài liệu ngay ngắn, đưa qua rồi dịu dàng nói. Chạy nhanh như vậy, coi chừng trật chân. Thái Dương ra sức cắn cắn môi đứng dậy, nhìn nơi quả áo đang mở hai chiếc cúc đầu tiên của anh ra. Cận tình cô đã tặng, không khỏi đưa tay chạm vào. Khổng Bùi khẽ nghiêng người né tránh. Động tác của anh khẽ khàng nhưng lại khiến Thái Sương cảm thấy muôn phần xa cách. Anh xoay đi trước dẫn đường. Thái Sương nhìn thấy Lâm Hòa Khiêm và một người nhiều năm không gặp đang đứng bên cạnh. Đọc miền ngữ. Đột nhiên cảm thấy sự tuyệt vọng lạnh như băng lan khắp cơ thể, tim xoắn lại. Thì ra vội vàng chưa về gặp mặt, chính là vì muốn thông báo kết hôn. Thì ra chạm một cái vội tránh đi, cũng bởi vì sắp kết hôn. Đọc miền ngữ so với trước đây, cả lộ ra vẻ lịch sự tào nhã đầy thuần thục. Năm tháng dường như không để lại chút vết tích nào, nhìn vẫn còn trẻ. Thế Thái Sương liền đứng dậy mỉm cười. Thái Sương cứng đờ bất động đứng đó. Lúc Đào Minh Ngữ cất lời định nói chuyện, đột nhiên cô xoay người lại nói với Khổng Bùi: cháu sắp kết hôn. Vì quá đột ngột nên cả ba người đều giật mình. Với ai? Khổng Bùi là người đầu tiên phản ứng. Bạn biết sao? Dạ. Thái Sương kiên định nói từng câu từng chữ thật rõ ràng. Ánh mắt không còn thấy ai khác, nhìn thẳng vào mắt Khổng Bùi. Vì vậy, chú không cần kết hôn. Thái Dương chỉ sợ Đặng Minh Ngữ và Khổng Bùi nói ra rồi, cô sẽ không còn cơ hội nữa. Phản ứng đầu tiên của Lâm Hòa Khiêm là bật cười ha ha. Trong nhà hàng có rất nhiều người quay lại nhìn hắn. Hắn khó khăn lắm mới nhịn xuống được. Đặng Minh Ngữ cũng mỉm cười nhìn cô. Thái Dương đột nhiên cảm giác được mọi người nói chuyện gì đó không đúng. Quả nhiên, Khổng Bùi cũng mỉm cười ấm áp hỏi. Ai nói với cháu chú sắp kết hôn? Thế sao chú lại về sớm như vậy? Thái Dương thấp giọng hỏi. Khổng Bùi giải thích. Bệnh viện đã chuyển thiết bị về. Chú đã kết thúc lớp đào tạo bên kia, trở về phụ trách chuyện này. Còn chưa có về nhà, phải đi Thượng Hải gặp các kỹ sư trao đổi một số việc trước. Thái Dương nhìn Đào Minh Ngữ. Đào Minh Ngữ cũng không hề có chút xa cách, vô cùng thân thiện. Chỉ là trợ lý cho Khổng Bùi nên đi cùng anh ấy. Em trưởng thành, thật xinh đẹp, Thái Dương. Nghe thấy những lời khen đầy chân thành của cô ấy, Thái Dương có chút rối rắm, khẽ gật đầu một cái vội rời đi. Khổng Bùi ở phía sau bước theo, đưa tay giữ Thái Dương lại. Đi đâu vậy? Tới từ nơi nào chưa về nơi đó. Thái Dương có chút giận dỗi bản thân mình. Trước giờ cô không phải là người dễ kích động, nhưng trong lòng niềm hân hoan đang lén nở rộ. Anh không kết hôn. Khổng Bùi vẫn nắm chặt cánh tay Thái Dương nhíu mày. Sao lại gầy như vậy? Mỗi ngày không ăn uống đủ hay sao? Thái Dương cúi đầu nhìn bàn tay to rộng ấm áp của anh đang nắm lấy tay mình. Khổng Bùi bất giác buông ra. Thật sự sắp kết hôn sao? Đột nhiên Khổng Bùi khẽ hỏi. Thái Dương không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Khổng Bùi chậm rãi nói. Có phải cháu kết hôn rồi chú sẽ cảm thấy yên tâm không? Khổng Bùi không nói gì, chỉ nhìn Thái Dương. Trong mắt anh là một Thái Dương đong đầy tình cảm xa xiết. Ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ dài lâu và quyết tâm sáng người, toàn thân như phảng phất ngọn lửa đang bùng cháy. Rốt cuộc Khổng Bùi thở dài nhẹ nhàng lắc đầu. Không yên tâm Thái Dương. Không có tình yêu đừng kết hôn. Thái Dương thở phào nhẹ nhõm. Cô căng thẳng lo lắng chạy tới, căng thẳng sẵn co, căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Chẳng khác nào người lính cầm súng xông ra trận. Bắp thịt, xương cốt, toàn thân căng cứng. Lúc này thàn lòng và khôi phục lại tính cách trước giờ, bỗng thấy ngượng ngùng đứng ngay người ra không biết nói gì. Khổng Bùi vẫn đứng đó cũng không nói gì, yên lặng nhìn gương mặt Thái Dương đang dần dần phiếm hồng. Cuối cùng cũng không khóe môi mỉm cười. Loạt thông báo chuyến bay sắp khởi hành, còn phải khảo sát mấy bệnh viện, tuần sau sẽ về. Khổng Bùi dịu dàng khai báo, cho lòng Thái Dương tràn ngập niềm vui, chậm rãi gật đầu. Lúc Khổng Bùi xoay người chuẩn bị đi, nghe thấy Thái Dương ở phía sau gọi tên mình. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy cô gọi Khổng Bùi, vậy mà phảng phất tựa như quen thuộc cả đời. Sự âm thanh hối hả rộn ràng, tiếng gọi đó bỡ ngỡ quen thuộc, sống động xe sắt trái tim. Thái Dương đợi Khổng Bùi quay đầu lại, sự xa cách quá lâu đã khiến đôi trái tim cứng rắn của anh có một khe hở mềm mại nhỏ nhỏ. Thái Dương đợi kỳ tích. Lâm Hòa Khiêm và Đặng Minh Ngữ đứng cách đó không xa, nhìn hai bóng dáng sầm co. nhưng thấy Khổng Bồi rốt cuộc cũng không quay đầu lại, cứ bước thẳng về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net